Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165: Cãi lộn. Những nô lệ kia con buôn đem vũ khí bán ra cho chúng ta đối địch bộ lạc, kích động giữa chúng ta chiến tranh. Chúng ta vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị thiệt lớn. Những năm này trong bộ lạc lần lượt bị bắt làm tù binh rất nhiều người. Nhân số giảm bớt một nửa. Vì sinh tồn chúng ta không thể không một mực di chuyển. Nhưng là những nô lệ kia con buôn tựa hồ luôn có thể tìm tới chúng ta. Bọn hắn cũng tới đi tìm phụ thân của ta, biểu thị nguyện ý dùng vũ khí đổi lấy chúng ta bắt được tù binh. Nhưng là bị phụ thân không chút do dự cự tuyệt. Thế là về sau chúng ta sinh tồn hoàn cảnh cũng biến thành càng ngày càng ác liệt. Thẳng đến phụ cận mấy cái bộ lạc tại những nô lệ kia con buôn kích động về dưới lên tay đến. Đối với chúng ta phát khởi một trận tập kích, phụ thân của ta cùng ca ca tại một trận chiến kia bên trong đều chết trận. Bọn hắn giết chết trong bộ lạc lão nhân, đem còn lại tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thanh niên đều bán cho những cái kia vì bọn họ cung cấp vũ khí nô lệ con buôn. Lairi nói, mà ta cũng là một trong số đó. Cho nên trước đó những cái kia nữ nô còn có Lakutua đều là các ngươi bộ lạc người, bọn hắn biết thân phận của ngươi. Nhưng là làm sao có thể? Theo ta được biết, những nô lệ kia con buôn vì phòng ngừa nô lệ bạo động, bình thường sẽ đem đến từ cùng một cái bộ lạc người tách ra bán cho khác biệt người mua. Trương Hằng nói, cái này một nhóm cùng ta cùng một chỗ bị mua đi người bên trong chỉ có 4 cái là bộ lạc của ta. Trong đó một cái không bao lâu liền nhiễm bệnh chết mất. Còn có một cái muốn chạy trốn bị bắt trở về dùng roi hút chết. Hiện tại tăng thêm ta chỉ còn lại có 3 người. Nói thực ra ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Ni Wát Toa các nàng. Các nàng là bộ lạc giao chiến sơ liền bị bắt đi một đám người, lấy nữ tính làm chủ. Đại khái cảm thấy các nàng uy hiếp tương đối nhỏ, những nô lệ kia chủ cũng không có đưa các nàng hoàn toàn tách ra. Trong các nàng có không ít bị bán được nơi này. Còn Lakutua, hắn cùng ta là cùng một chỗ bị bắt làm tù binh. Nhưng là về sau chúng ta bị bán cho khác biệt người mua. Mancom thích quan sát giác đấu, hắn một mực tại thu nạp lợi hại dũng sĩ giác đấu. Nghe nói Lakutua lợi hại, một tháng trước dùng tiền đem hắn mua trở về. Lairi giới thiệu xong lai lịch của mình, dừng một chút lại nói, ta trước đó ở trên xe ngựa nghe được ngươi nói các ngươi dự định đối phó Mancom. Trương Hằng gật đầu, hắn chỗ Hắc Thương Liên Minh cùng ta Hàn Nha Hiệu ở giữa có chút ân oán. Đây không phải bí mật gì, toàn bộ Na Sau đều biết chuyện này. Đêm nay hắn mời ta đi hắn trang viên dự tiệc, cũng là đang tìm kiếm hòa giải khả năng, mà ngươi không có ý định tiếp nhận đề nghị của hắn. Vì cái gì? Lairi chăm chú nhìn người nào đó con mắt, giống như là muốn đem hắn hoàn toàn xem thấu đồng dạng. Ta không thích đem vận mệnh của mình giao đến trên tay của người khác. Trương Hằng không có giấu giếm, ta cùng Mancom cũng không có cái gì ân oán cá nhân. Nhưng là hắn lãnh đạo cực kỳ Hắc Thương Liên Minh một khi thành công thành lập, ở trên đảo đứng vững gót chân, đối với tất cả truy đuổi tự do người mà nói đều không phải một tin tức tốt. Đến lúc đó Na Sau liền sẽ hoàn toàn bị tư bản khống chế. Lairi cũng không phải là cực kỳ có thể hiểu được Trương Hằng câu nói sau cùng ý tứ, nhưng là hắn có thể nhìn ra đối phương cũng không có lừa gạt hắn, mà lại chí ít xem ra đến bây giờ Trương Hằng hẳn là lựa chọn đứng tại Mancom mặt đối lập bên trên. Thế là hắn trầm mặc nửa ngày lại lần nữa mở miệng nói, tại phụ thân của ta cùng ca ca chiến tử về sau, dựa theo bộ lạc quy củ, ta chính là tân nhiệm tù trưởng. Ta có nghĩa vụ đem bộ lạc huynh đệ tỉ muội từ trong khổ nạn cứu thoát ra, đánh vỡ bọn hắn trên chân xiềng xích, để bọn hắn một lần nữa hô hấp đến tự do không khí. đây là ta vô luận như thế nào cũng muốn từ tòa trang viên kia bên trong trốn tới nguyên nhân. Trương Hằng nói, ta cực kỳ khâm phục lý tưởng của ngươi, nhưng tiếc nuối là ta chỉ sợ không giúp được ngươi quá nhiều. Hắn là một người đời sau đối với nhân loại cận đại sử thượng bẩn thỉu nhất máu tanh một tờ hắc nô mậu dịch đương nhiên cũng không có cái gì hảo cảm, nhưng thuận tay cứu Laheri là một chuyện, giúp cái sau giải phóng trong trang viên những nô lệ khác lại là một chuyện khác. Hiện tại không sai biệt lắm cũng là Hàn Nha Hiệu cùng Karina nguy hiểm nhất một đoạn thời gian. Trương Hằng muốn đem toàn bộ lực chú ý đặt ở Mancom cùng hắn hắc thương liên minh bên trên. Không có dư thừa tinh lực lại đến trợ giúp Laheri. Kết quả người da đen dũng sĩ giác đấu nghe vậy lại lắc đầu. Ta không phải tại khẩn cầu trợ giúp của ngươi, mà là muốn hợp tác với ngươi. Hợp tác? Đúng vậy, ngươi muốn biết Mancom cùng Raymond ở giữa có cái gì khác nhau. Ta có lẽ có thể giúp được ngươi. Laheri nói, bị nô lệ còn buôn bán được đại lục mới người da đen có rất nhiều kết cục bi thảm. Trở thành dũng sĩ giác đấu, như là dã thú cùng đồng loại chém giết, cung cấp chủ nhân tìm niềm vui cũng là một trong số đó. Nhưng là có đôi khi cái này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Bởi vì cùng những cái kia làm lao động đồng bào so sánh chúng ta ngẫu nhiên cũng có thể nghe được. Càng nhiều chuyện hơn, tại những người da trắng kia trong mắt chúng ta chỉ là có thể hành tẩu hàng hóa cùng lao lực. Là bọn hắn vật riêng tư, bọn hắn không quan tâm ý nghĩ của chúng ta cùng cảm thụ. Không có bọn hắn cho phép, chúng ta cả một đời cũng không cách nào rời đi trang viên. Cho nên rất nhiều chuyện bọn hắn cũng sẽ không tận lực tránh đi chúng ta. Từ ta bị bán được Terran trang viên ngày đầu tiên lên, ta ngay tại là một ngày kia có thể đào thoát nơi đó mà làm lấy chuẩn bị. Ngoại trừ tại tự mình học tập càng nhiều từ ngữ lý giải thế giới này, ta cũng đang cố gắng sưu tập các loại tin tức, hy vọng có thể tìm tới chạy đi biện pháp. Laheri dừng một chút, đại khái tại 8 tháng trước, Mancom cùng Raymond có một lần tự mình tụ hội. Mancom để cho ta cùng một cái khác nô lệ tại trước mặt bọn hắn biểu diễn giác đấu. Nhưng ở trong lúc này hai người lại đều có chút không yên lòng. Về sau còn phát sinh một đoạn ngắn cãi lộn. Trương Hằng nhướng nhướng lông mi. Laheri đưa tới hứng thú của hắn. Bọn hắn tranh chấp tiêu điểm tựa như là một cái thương nhân. Bởi vì đối ta trốn đi kế hoạch không có quá lớn quan hệ. Thời gian quá lâu ta đã nhớ không rõ cái tên đó. Chỉ biết là hắn cũng là trên đảo một cái chợ đen thương nhân. Cùng Mancom, Raymond xử lý lấy chuyện giống vậy. Giống như cũng có nhất định danh khí. Raymond tìm hắn thăm dò qua một lần ý. Nói tổ kiến hắc thương liên minh sự tình. Kết quả lại gặp đến hắn mãnh liệt chống lại. Hắn nói đây là tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Còn cảnh cáo Raymond Mancom đã tâm quá lớn. Raymond sau đó cùng Mancom thảo luận qua chuyện này. Hai người bọn họ đều cảm giác có chút khó giải quyết. Người kia ở trên đảo cũng không phải là kiếm lợi nhiều nhất cái đám kia thương nhân. Nhưng là tư lịch lại rất già. Có nhất định lực ảnh hưởng. Raymond chủ trương cùng đối phương chậm rãi câu thông. Nhưng là không lâu về sau tên kia ngay tại thuộc địa bị bắt. Raymond hoài nghi là Mancom ra tay, nhưng là Mancom lại nói chuyện kia không có quan hệ gì với hắn. Hai người bởi vì chuyện này phát sinh tranh chấp, cuối cùng tan rã trong không vui. Trương Hằng trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới lần thứ nhất lúc gặp mặt Karina cùng hắn nói qua phụ thân nàng tao ngộ. Cả hai tại về thời gian vừa vặn có thể đối đầu. Trương Hằng không nghĩ tới nữ thương nhân phụ thân tại New Jersey bị bắt vậy mà cùng hắc thương. Liên minh cũng có quan hệ. Nhìn như vậy giải quyết tình chỉ sợ không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyenCV.com. Hết chương.